Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 5, Đại Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đồng loại của mình chết, con trâu đầu đàn căng hăng hơn nó giống lên một tiếng. Rồi lao càng nhanh hơn về phía Mạnh, bỗng nhiên nó dẫm lên một cái bẫy mà Mạnh đã làm ra, rồi tiếng rầm vang lên. Những cái cọc gỗ đâm xuyên qua người nó. Nhìn thấy con đầu đàn chết, những con trong đàn hoảng hốt chạy tán loạn, thế là rơi vào những hố bẫy còn lại. Mạnh thấy những con trâu rơi hết vào bẫy số còn lại thì quay đầu bỏ chạy. Mạnh liền ngửa cổ lên cười lớn. Đọc thêm nhiều chuyện ở Chu Nguyên. Com. Ha ha. Đại Thu Hoạch. Bắt đầu lao vào cắt thịt lấy da và dạ dày của con trâu ra. Trên người con trâu thật nhiều thịt, bất cứ bộ phận nào của nó đều quý hết. Ví dụ như da của nó có thể phơi ra làm thành đệm nằm với chăn đắp và cả túi đựng nước. Dạ dày của nó to như này có thể làm thành túi đựng đồ hoặc đựng thức ăn. Gân của nó có độ đàn hồi và rất dẻo dai, chắc chắn có thể làm dây buộc và vũ khí của người xưa, đó là cung tên. Mất hơn 4 tiếng để Mạnh có thể làm hết toàn bộ. 2 tiếng lọc đồ ra bên ngoài. 2 tiếng vận chuyển đồ vật mang ra con suối gần đó để rửa sạch mùi máu tanh bên trên, nếu không những con thú săn mồi khác mà ngửi thấy mùi máu là toang. Đang lúc vận chuyển về thì bỗng có tiếng động bên bụi cỏ cạnh đấy. Mạnh thấy thế liền chạy ra xem. Thấy một người phụ nữ Nguyên Thủy ngất ngay gốc cây. Nhưng đéo mặc gì. Chỉ thấy người này quấy một ít lá cây lên trên thân mình. Ôi, vừa lờ mặc như này khác đéo gì không mặc. Nói rồi Mạnh cõng cô gái đấy về hang động của mình. Đến tối một mùi thơm bốc vào trong hang động đã đánh thức cô gái đấy. Nhìn thấy ngoài động phát ra ánh sáng và mùi thơm, không nhịn được cô bèn ra bên ngoài. Thì thấy Mạnh đang nướng thịt. Thấy cô gái đấy đi ra, Mạnh liền vẫn tay gọi ra. Này, đói chưa, ra đây ăn ít đồ đi. Mặc dù rất cảnh giác xung quanh nhưng vẫn không nhịn được mùi thơm của thịt nướng, liền chạy ra cầm lấy miếng thịt mà Mạnh vừa nướng xong. Vừa ăn Mạnh vừa hỏi. Ta tên là Mạnh, cô tên là gì, ở chỗ nào? Làm gì mà bị thương ngất ở gần khu vực này vậy? Do vì lần đầu gặp người ở thời đại này nên Mạnh không nhịn được bèn hỏi liên tiếp. Ta tên Kla, là người ở bộ lạc sói trắng. Tộc ta bị tộc sói lửa tấn công, ta may mắn chạy thoát được nhưng bị thương, cộng với việc mấy ngày nay ta chưa có gì ăn nên mới ngất đi. Ta thấy có một mình ngươi sống ở khu vực vách núi đen này mà không bị nguy hiểm gì sao? Nghe thấy nguy hiểm, Mạnh giật mình. Bắt đầu cảnh giác xung quanh và hỏi. Sao chỗ này nguy hiểm vậy? Kla giật mình không nghĩ tới Mạnh lại không biết về dãy núi đen, rồi nói. Bởi vì dãy núi này có một đàn sói đủ gây uy hiếp tới các bộ tộc xung quanh. Nghe đồn con đầu đàn sói là một con sói xám. Nói xong Kla bắt đầu lo sợ nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy nó chưa mà đã sợ như vậy? Ta từng nhìn thấy nó tấn công một con lợn rừng. Cả đàn bâu lại cắn nó chết thì thôi. Không ý ta, cô nhìn thấy nó trong hang động của ta chưa? Nói rồi Mạnh chỉ tay vào trong hang động. Kla theo thế cũng nhìn vào trong hang động. Thấy một đôi mắt sáng trong bóng tối đang nhìn về phía mình. Cô giật mình đứng lên như phòng vệ nhưng chân cô thì vẫn đang run rẩy. Mạnh thấy thế liền cười. Dù biết là ai cũng nhìn thấy lần đầu cũng sẽ sợ hãi. Ha ha, ngồi xuống đi, nó là bạn của tôi đấy. Yên tâm, nó không làm cô bị thương được đâu. Nghe thấy vậy Kla liền ngồi xuống. Nhưng vẫn còn trong trạng thái lo sợ. Lúc này đàn chó con tỉnh giấc, người thấy được mùi thơm liền chạy ra ăn. Theo đấy là hai con chó xám cũng đi ra theo sau. Mạnh nướng hai cục thịt lớn mang ra cho đàn chó con một cục. Một cục cho hai con chó lớn kia. Chúng ăn rất nhanh, một lúc đã ăn xong hết. Ăn từ từ thôi, thịt vẫn chưa nướng xong. Chúng mày ăn tạm chỗ thịt sống kia trước đi. Còn Kla bên này nhìn thấy một đàn sói đang ăn. Đặc biệt là con sói có một cái sẹo ở mắt kia. Vừa nhìn Kla đã nhận ra luôn nó là con sói đầu đàn của khu này. Cô sợ quá không nhúc nhích được. Miếng thịt đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Một con sói con chạy ra ăn rồi bắt đầu quấn quanh chân cô. Kla thấy thế liền cũng nhịn không được vì sự dễ thương của chúng, bèn bắt một con lên ôm trong tay. Mạnh thấy thế liền thầm nghĩ. Đúng là phụ nữ đều không chịu được những thứ dễ thương trước mặt. Đang ôm một con sói con trong tay Kla mới chợt nhận ra là chúng cũng không dữ lắm mà ngược lại chúng rất dễ gần, cách Trương.